Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 24 của bộ truyện Thiên Đế Xạo Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tại sao Đồng La Trại lại gọi là Đồng La Trại? Miêu Nghị không nhìn ra, chỉ nhìn ra một động phủ được khoét vào trong lòng một ngọn núi chọc. Bên ngoài dựng một cây cột thật cao, trên có treo cờ xí, viết ba chữ to Đồng La Trại. Lúc này cửa lớn của động phủ mở rộng, phía ngoài là đám yêu nghiệt kỳ quái hình trạng không phải người, cũng không phải quỷ đứng thành hình chữ bát. Phần lớn đều là một ít tiểu yêu không vào phẩm cấp, vẫn chưa hoàn toàn biến thành hình người. Bên trong ngược lại đã đứng đầy mấy hàng yêu tu ra dáng mặt mày người, mà vị trí chính giữa cửa lớn đứng hơn 50 người, mỗi người đều ăn mặc cổ quái, không ít người còn khoác áo choàng, dáng vẻ uy phong lẫm liệt, vừa nhìn đã biết là có khác biệt với yêu tu bình thường. Đã đến cửa của sơn trại, Miêu Nghị cho Hắc Thán giảm chậm tốc độ, cho đại hán thô lỗ vai trần lúc trước đi thông báo. Miêu Nghị cũng phát hiện ra ánh mắt mọi người đều nhìn mình chăm chăm và chỉ đánh giá vật cưỡi. Đại hán thô lỗ đi tới giữa cửa trại trước mặt một người khoác áo choàng màu đen, đầu đầy tóc cứng tua tủa như cương châm, vóc người béo lùn, chỉ Miêu Nghị thấp giọng nói mấy câu. Người kia gật đầu một cái, trên mặt dần dần nặn ra một nụ cười, hai tay đưa về phía sau, vén áo choàng lên ôm quyền đi tới, thanh âm vang dội cười ha ha nói. Ha ha ha ha, khách quý của Bích Du thì phủ hạ cố tới chơi, khiến Đồng La Trại càng thêm rạng rỡ. Chu đệ năng không kịp tiếp đón từ xa, kính xin bỏ quá cho. Thì ra vị này là Chu đệ năng trại chủ của Đồng La Trại. Miêu Nghị nghe qua, Bì quân tử nói qua, người này cũng là một con dã chư tinh, chẳng qua tu vi đã đạt tới cấp bậc thanh liên. Miêu Nghị lúc này nhảy xuống ngựa ôm quyền đáp lễ nói. Nghe nói Đồng La trại chủ cử hành Quỳnh Tương Ngọc Dịch hội, ta không mời mà tới, mong rằng trại chủ bao dung. Ha ha ha, khách sáo, khách sáo. Chu đại năng cười lớn ha ha nói. Có khách từ phương xa tới, Chu mỗ thật sự là vui mừng. Xin hỏi tôn tính đại danh của quý khách. Ánh mắt Miêu Nghị quét qua lũ yêu, rơi trên đầu một vị ngưu yêu đỉnh đầu mọc hai cái sừng. Thầm nghĩ giao thiệp với đám yêu quái này, lấy tên không quá hợp người thuận miệng trả lời. Ngư hữu đức, mạo muội quấy dày, Chu trại chủ. Ngư hữu đức. Chu đại năng ngẩn người chợt nhớ tới cái gì cười lớn ha ha nói. Ha ha ha, tên hay, tên rất hay. Vừa trâu bò, vừa có đức. Lấy tên này rất là phách lối, rất hay, rất uy phong bát diện. Phối hợp với ngư huynh đệ, cẩm y ngọc quan, ngọc thụ lầm phòng, thực sự là khiến cho người ta không thể không phục. Miêu Nghị cười bồi ha ha, thầm nghĩ chỉ thuận miệng bịa ra một cái tên cũng đáng để khen ngợi như vậy sao? Với trình độ thưởng thức này còn làm xã hội cái rắm gì? Chu đệ năng cười ha hả, chuyển đề tài hỏi. Ngư huynh đệ, Chu mỗ từng có may mắn theo viên thống lĩnh đi qua Bích Du thủy phủ, chỉ là chưa từng gặp qua ngư huynh đệ, không biết ngư huynh đệ nhậm chức gì dưới trướng Bích thống lĩnh. À, là chức vị nhàn tản không xuất đầu lộ diện được, không đáng nhắc tới, không đề cập cũng được. Miêu Nghị khoát tay một cái, nếu như đối phương đã đi qua Bích Du thủy phủ, hắn cũng không muốn đối phương hỏi nhiều về chuyện của Bích Du thủy phủ, nói nhiều sợ lộ tẩy. Đổi chủ đề cười nói. À, ngư mỗ đúng là tới đây thăm biểu tỷ của ta. Nghe biểu tỷ nói Đồng La động muốn cử hành Quỳnh Tương Ngọc Dịch hội, ngư mỗ nhất thời hứng thú, hỏi nhiều mấy câu. Biểu tỷ ta liền cho lệnh bài, nói là cầm lệnh bài tới, Chu trại chủ nhất định sẽ không quá xa lạ. Chu đệ năng lần nữa sừng sốt thử hỏi. Xin hỏi biểu tỷ của ngư huynh là... Miêu Nghị trả lời. Ngũ Hoa phu nhân. Hà hà. Chu đệ năng chợt hiểu ra, thầm nghĩ tới ta làm sao nói chưa nghe qua có nhân vật nào họ Ngưu ở Bích Du thị phủ có thể nhận được lệnh bài của Bích thống lĩnh. Thì ra là lệnh bài của Ngũ Hoa phu nhân. Nhưng Ngũ Hoa phu nhân có một biểu đệ như vậy sao? Y không nhớ nổi, cũng không có nghiên cứu qua. Biển rộng mênh mông, y chỉ là một yêu tinh trên mặt đất liền, cũng không tiện xâm nhập nghiên cứu. Ai không có chuyện gì lại đi nghiên cứu thế gia bối cảnh của Ngũ Hoa phu nhân. Chẳng qua người ta nếu đã cầm lệnh bài của Ngũ Hoa phu nhân tới đây, nói vậy không giả rồi. Người có thể giả mạo, lệnh bài này lại không giả được, đích xác lệnh bài của thống lĩnh, không thể nghi ngờ. Phía sau hơn 50 người nhìn nhau, lại nhìn về phía Miêu Nghị thoáng lộ ra ý vị hài hước. Có tưởng rằng là vị đại nhân vật gì của Bích Du tỷ phủ tới, khiến cho bọn họ cùng nhau ra nghênh tiếp, không ngờ là tên khốn dựa vào quan hệ với nữ nhân. Hơn 50 người này chính là trại chủ của các sơn trại, vừa nghe Miêu Nghị thì ra là loại người như vậy, không ít người nhất thời không có hứng thú nịnh nọt, áo choàng rung lên xoay người trực tiếp trở về trong động phủ. Chu Đại Năng lại không tiện làm như vậy, nếu như đổi lại là ở trên địa bàn của người khác, y cũng có thể quay đầu rời đi, lười phụng bồi. Thế nhưng hôm nay y là chủ nhân, khách nhân đã tới địa bàn của Đông La trại, cho dù không nể mặt Ngũ Hoa phu nhân cũng phải nể mặt viên thống lĩnh. Dù sao viên thống lĩnh còn phải gọi Ngũ Hoa phu nhân một tiếng chị dâu. Ánh mắt Chu Đại Năng rơi trên người của Hắc Thán, mang theo vẻ hơi do dự nói. Ở Tinh Tú Hải, yêu tu lấy long câu làm vật cưỡi ngược lại là hiếm thấy. Miêu Nghị nhất thời kinh ngạc nói. Long câu này của ta cũng không phải là long câu bình thường. Trại chủ có từng thấy qua con long câu thứ hai mập như vậy không? Chu Đại Năng có vẻ động dung vuốt cằm. Thì đúng là mập đến có vẻ không giống long câu, thần thái tung bay có thể lớn thành như vậy, đúng là làm cho long câu thiên hạ xấu hổ. Hắc Thán nghe như vậy hướng về phía Chu Đại Năng xì một tiếng, dường như có chút bất mãn đối với người phê bình nó. Miêu Nghị thuận tay đẩy đầu của Hắc Thán để nó ngoan ngoãn một chút, chớ làm loạn, để cho người ta nói vài câu ngươi mập như vậy cũng sẽ không thiếu đi miếng thịt nào. Hay trại chủ anh minh. Miêu Nghị lộ ra dáng vẻ của con nhà giàu, dương dương đắc ý nói. Ngư mẫu cưỡi long câu có 102 trong thiên hạ, vừa hay để cho mọi người biết chỗ đặc thù của vật cưỡi của ta. Chu Đại Năng há to miệng có vẻ không biết nói gì, tên này có đầu óc gì sao? Chỉ vì muốn bêu xấu nên mới chọn một long câu này làm vật cưỡi ư? Thế nhưng, ngay cả lấy ra một con long câu mập mạp khó nhìn như vậy khoe khoang thì hay ho gì, có thể tạo ra tác dụng khiến cho người khác hâm mộ sao? Chu Đại Năng nghi ngờ, có vẻ giả biện, nhìn chăm chăm Hắc Thán thở phì phì thở dài nói. Long câu trời sinh cũng chính là một thành viên trong yêu tộc, không giống chúng ta, còn cần thông qua tu luyện mới có thể thành yêu. Long câu trời sinh thần lực, nếu có thể tu hành, tiền đồ không thể hạn lượng. Chẳng qua không biết tại sao là tạp chủng trời sinh, hai loại máu áp chế lẫn nhau, cho nên linh khiếu khó mở, luân lạc tới thành vật cưỡi, thực sự là đáng tiếc. Nói là đáng tiếc vì long câu, nhưng nghe giọng nói trong lời, dường như mơ hồ có chút ý vị đáng tiếc vì Hắc Thán trở thành vật cưỡi của Ngưu Hữu Đức. Chu Đại Năng lại cảm khái một tiếng, cũng không muốn nói gì, gọi tên thủ hạ tới dặn dò y trông coi vật cưỡi của Miêu Nghị thật tốt, xoay người lại đưa tay mời Miêu Nghị. Ngưu huynh đệ, mời. Miêu Nghị lại đưa tay lên trước mời. Chu Đại Năng cũng lười khách sáo với hắn nữa, vung tay một cái, bởi vì người y lùn mà áo dài quét đất, sải bước dẫn Miêu Nghị vào trong động phủ. Không gian phòng khách của động phủ không nhỏ, từng cây đuốc được cắm trên tường đá làm cho động quật sáng như ban ngày. Chu Đại Năng đi vòng vào vị trí chủ vị từ phía sau cái bàn dài trong phòng ngồi xuống. Lúc này bất kể tu vi của mọi người ở đây cao hay thấp, y là chủ nhân, nơi này xứng đáng là để y ngồi chủ vị. Mặc dù không ưa Miêu Nghị, nhưng trước khi ngồi xuống vẫn không quên đưa tay ra mời Miêu Nghị ý bảo mời ngồi, làm hết thịnh tình của địa chủ. Hai người bên trái phải của chủ vị trở xuống đã sớm có một tràng trường án thẳng dọn sạch. Trên mỗi trường án bày các loại rượu thịt hoa quả đủ sắc. Các vị trại chủ đều ngồi vào vị trí, nâng rượu cười nói. Bên cạnh có một tên tiểu yêu, lui tới xuyên qua nâng bình rót rượu. Ở trên mặt đất trống ở giữa, có hai tên hồ mị tử, tức là cáo cái, đang nhảy múa uốn éo eo thon trâu dẫn người ta. Hì, Ngưu đại nhân mời. Một tên tiểu yêu sau khi rót rượu cho Miêu Nghị khách sáo uống một câu rồi lui xuống. Miêu Nghị bưng chén nhọc lên ngửi mùi của rượu, phát hiện màu sắc trong suốt, mùi thơm ngát xông vào mũi, không nhịn được uống một ngụm nhỏ. Ánh mắt hơi sáng lên, quả thật là rượu ngon khó có được, xem ra đám yêu quái này thật đúng là biết cách hưởng thụ. Hắn không biết điều này có liên quan tới tính thích rượu của viên thống lĩnh kia, Nếu như viên thống lĩnh đi tới sân trại nào đó phát hiện không có rượu ngon, sẽ là mất hứng. Hùa theo sở thích của vị thượng cấp, 72 vị trại chủ trải qua nhiều năm tháng miệt mài dưới ánh trăng tu luyện ra bản lãnh cất rượu ngon lành nghề. Nó là quỳnh tương ngọc dịch, đúng là không quá đáng. Không phải địa phương khác của Tinh Tú Hải có thể so sánh. Tới lúc này, Miêu Nghị xem như là tâm phục khẩu phục rồi. Lại nhìn một chút đống thịt hoặc nướng hoặc nấu đặt trong mâm, phát hiện không có đũa, lại nhìn mọi người một chút đều trực tiếp lấy tay xé. Hắn tự nhiên không tiện nói gì. Người đâu, cho ta một đôi đũa ư? Như vậy khẳng định sẽ bị lộ tẩy. Không thể làm gì khác hơn cũng là trực tiếp đưa tay xé xuống một cái chân, không biết là loại chim gì. Kết quả sau khi cắn một miếng, suýt chút nữa phun ra. Không ngờ thịt nơi này đều chỉ nướng một phần ngoài mặt nhìn cho đẹp mắt. Ăn vào trong miệng tràn đầy mùi máu tanh, so với thịt sống không khác nhau là mấy. Có thể nhìn ra những vị trại chủ khác đều uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt to. Ăn rất có dáng vẻ ngon miệng. Vì không muốn lộ tẩy, chỉ có thể mạnh mẽ nuốt xuống bụng. Ăn một miếng liền không muốn ăn miếng thứ hai nữa, không có khẩu vị tốt như những yêu quái kia. Cầm một quả đỏ rực chưa từng thấy qua lên miệng cắn, giòn tan, ngọt dịu hợp khẩu vị. Mùi tương đối kỳ lạ, là ăn ngon, đáng giá ăn nhiều hơn một chút. Lại nhìn các trại chủ chung quanh, hoặc ngồi chung một chỗ chạm chén nói chuyện phiếm, hoặc là đi lại giữa các bàn cầm tay nói chuyện với nhau, hoặc có thể nói thật vui, phần lớn lộ ra vẻ rất hào sảng. Không khí nơi này vẫn rất náo nhiệt, Miêu Nghị vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều yêu quái như vậy, cũng là lần đầu tiên ngồi xuống uống rượu với nhiều yêu quái như vậy, ít nhiều có chút hưng phấn. Chẳng qua khiến hắn kỳ quái chính là bối cảnh của mình dường như đường đường là Bích Du Thủy Phủ, tại sao không có ai tới đây nói chuyện với mình. Mới đầu trong lòng hắn vẫn còn âm thầm bảo trì cảnh giác, sợ lộ tẩy. Hiện tại tốt rồi, căn bản là không ai để ý tới mình, phát hiện tuần túy thật sự là mình nghĩ nhiều. Xâm nhập vào giữa những người này hoàn toàn có thể, có độ khó sao? Một mình ngồi ở chỗ này, có phải quá cách biệt không? Có thể dễ dàng lộ tẩy hay không? Miêu Nghị nhìn hai bên một chút, thấy mọi người có qua có lại, có vẻ ngồi không yên. Ê, Lão Hắc, nghe nói ngươi thu được một mỹ nữ cơ, tại sao không mang tới để cho mọi người cùng nhau xem thử? Cách đó không xa có mấy vị trại chủ trụm đầu chung một chỗ, lấy một vị trong đó trêu chọc. Miêu Nghị thuận tay cầm chén rượu, rời chỗ đưa tới cười ha hả nói. Đúng vậy, sao không mang tới xem một chút? Mấy người quay đầu nhìn lại, có người như cười như không với hắn một cái, có người không giả bộ, có người cười ha hả gật đầu một cái, tiếp theo lục tục xoay người rời đi. Còn lại chỉ có một mình Miêu Nghị cầm chén rượu, ngượng ngùng đứng tại chỗ không nói được gì. Các người làm như vậy là có ý gì? Quay đầu lại nhìn hai bên một chút, đi về phía chỗ mấy người khác tụ tập chủ động xen vào. Hey, mấy vị trại chủ đang nói chuyện gì vậy? Ai ngờ giống hệt như lúc trước, mọi người vừa nhìn là hắn, đều không lạnh không nóng từ từ đi ra chỗ khác. Có người quá đáng thậm chí cười lạnh một tiếng nói. Liên quan gì tới người? Lúc trước là Miêu Nghị không muốn lộ tẩy mới chủ động bắt chuyện. Hiện tại người ta làm như vậy, nhất thời có chút không cam lòng. Vì sao mình là người bị người ta ghét bỏ xa lánh như vậy? Chỉ là một đám yêu quái cũng dám làm tổn thương lòng tự tôn của mình. Với suy nghĩ không từ bỏ ý định, dường như người này quên mục đích của mình tới đây, đi khắp nơi chủ động tìm các trại chủ bắt chuyện. Nếu như cảnh tượng này để cho tu sĩ con người khác nhìn thấy không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Chỉ sợ sẽ khiếp sợ đối với sự phách lối to gan của người này. Tu vi thấp kém xông vào Tinh Tú Hải không nói, không ngờ còn lẫn vào trong đám yêu quái không biết tránh né che giấu chút nào, ngược lại chủ động đi tìm chuyện. Quả thực là trong mắt không có yêu quái, làm cho bầy yêu tú Tinh Tú Hải làm sao chịu nổi. Thật ra nếu như các vị trại chủ cẩn thận kiểm tra Miêu Nghị, chỉ sợ chưa chắc không thể đoán được thân phận của người này. Chẳng qua các vị trại chủ đồng dạng là nằm mơ cũng không nghĩ đến có người gan lớn như vậy, dám hành động không theo lẽ thường. Đối mặt với người chủ động tham gia náo nhiệt này, căn bản liền không ai suy nghĩ hắn sẽ là tu sĩ con người. Ngược lại cảm thấy vì sao người này không biết điều như vậy. Không thấy mọi người đều không muốn để ý tới người sao. Kết quả là có thể tưởng tượng được. Không ai thèm để ý tới Miêu Nghị chủ động, làm cho lòng tự tôn của đại động chủ chúng ta chịu đả kích sâu nặng. Vì vậy, Miêu đại động chủ oán niệm trong lòng bắt đầu tập trung tinh thần suy nghĩ phải làm thế nào để chây chết đám người này. Cẩn thận quan sát một phen hiện trường người đến người đi, thị giác của mọi người bao quát bốn phương tám hướng, lại thêm một đám tiểu yêu trong lúc hầu hạ đi qua đi lại, muốn lợi dụng đám tiểu tử ném đá giấu tay, căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào. Quan trọng nhất là bọn tiểu tử quá yếu, chỉ có thể đánh lén. Một khi bị phát tác, vậy chỉ có một con đường chết. 2 tháng trước, mặc dù có thể giết chết Ngũ Hoa phu nhân, thuần túy là lợi dụng sự che chở của biển rộng để đánh lén. Nếu không, bọn tiểu tử muốn tiếp cận cao thủ cấp bậc Thanh Liên chỉ sợ là rất khó khăn. Không lẽ thật sự coi một thân tu vi của người ta chỉ là trang trí? Sau khi đi mấy vòng trong đại sảnh tụ hội, thấy đông người hỗn tạp, Miêu Nghị thật sự không tìm được cơ hội hạ thủ. Đưa chén rượu ra không, được một tiểu yêu rót cho mời rượu ngon, ánh mắt rơi vào trên người của trại chủ Chu Đại Năng đang nói chuyện với người khác. Miêu Nghị đi tới cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Chu trại chủ, ta muốn đi ra ngoài đi dạo Đông Lai chạy một chút, không biết có thể được hay không. Hắn muốn đi ra ngoài quan sát một chút hoàn cảnh, nhìn xem có thể tìm được cơ hội hạ thủ khác hay không. Chu Đại Năng gật đầu cười, y cảm giác mình có thể hiểu được tâm tình của Miêu Nghị. Tình hình lúc trước Miêu Nghị xung quanh không người đụng vào tường, y đều nhìn thấy. Cảm giác Miêu Nghị có thể cảm thấy trong lòng buồn bực, có vẻ là hoàn toàn xa lạ ở nơi này, cho rằng tiếp tục ở lại sẽ khó xử, mới muốn đi ra ngoài lại đi một chút. Y phất tay gọi một tên tiểu yêu lại, bảo nó đi cùng Miêu Nghị ra ngoài dạo một chút. Sau khi đưa mắt nhìn thân ảnh của Miêu Nghị rời khỏi đây, bên cạnh có một người hừ lạnh nói. Tên này thật không biết điều, không biết Ngũ Hoa phu nhân đã thất thế sao? Cần gì phải tới liên lụy chúng ta? Người tới là khách, ta dù sao cũng không tiện đuổi người ta đi. Ngũ Hoa phu nhân vốn đã thất thế. Nếu lúc này ta không nể mặt nàng, có quỷ mới biết nữ nhân điên kia sẽ làm ra chuyện gì. Huynh đệ phải thông cảm cho sự khó xử của ta. Chu Đại Năng bắt đầu buông tiếng thở dài, sắc mặt bất đắc dĩ. Thật ra thì mọi người cũng không phải khinh bỉ quan hệ dây mơ dễ má của Ngưu Hữu Đức. Chỉ bởi vì Ngũ Hoa phu nhân ở Bích Du Thủy Phủ đã thất thế. Cần phải biết Bích Du Ba cũng không chỉ có một tiểu thiếp là Ngũ Hoa phu nhân. Chuyện tranh sủng giữa những tiểu thiếp kia khiến người ta rất đau đầu, dễ dàng gặp phải tai ương. Nếu mọi chuyện quá mức nể mặt Ngũ Hoa phu nhân truyền đến tai những tiểu thiếp khác của Bích Du Ba, không chừng sẽ đắc tội với người ta. Vì sao lúc trước trại chủ của Bì Tử Quân muốn triệu hồi những thủ hạ của Bì Quân Tử? Chính là vì không muốn để cho nhiều người như vậy hầu hạ Ngũ Hoa phu nhân. Chính là vì muốn bày ra thái độ cho những tiểu thiếp khác của Bích Du Ba nhìn. Thế nhưng mọi người cũng không tiện đắc tội Ngũ Hoa phu nhân. Ngay cả viên thông lĩnh cũng là như vậy. Ngồi nhớ ngày nào đó Ngũ Hoa phu nhân lại lần nữa đắc sủng trước mặt của Bích Du Ba, quay đầu lại nhất định sẽ mượn thế của Bích Du Ba tìm bọn họ tính sổ. Ngũ Hoa phu nhân không đáng sợ. Tu vi của Bích Du Ba cũng không đến mức kinh thiên động địa làm cho người ta nơm nớp lo sợ. Mấu chốt là bối cảnh của Bích Du Ba dọa người. Cho nên, dù là tiểu thiếp của Bích Du Ba cũng sẽ làm cho viên thống lĩnh tránh lui đến 90 dặm. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, vị Ngưu Hữu Đức này không biết điều chút nào, không nên đến trước mặt mọi người làm quen. Khiến mọi người ứng phó không được, không ứng phó cũng không được, khiến cho tất cả mọi người chán ghét, chỉ có thể trốn tránh ra xa. Nhưng điều này làm sao có thể trách Ngưu Hữu Đức? Miêu Nghị căn bản cũng không biết sau lưng Ngũ Hoa phu nhân ẩn giấu nội tình phức tạp như vậy. Địa vị một yêu tu như Bì Quân Tử quá thấp, cũng không có biện pháp biết được ẩn tình của phía trên, nói toàn bộ chân tướng sự thật cho hắn. Hết lần này tới lần khác, Miêu Nghị lại gan lớn bằng trời, hoàn toàn tìm hiểu chưa rõ lai lịch đã dám chạy tới đụng được béo cò, lần này mới làm ra va đầu vào tường khắp nơi. Vốn là Miêu Nghị muốn ỷ vào thế của Bích Du Thị Phủ, trước tiên làm quen với mọi người, sau đó xem có thể hàn huyên riêng một chút với mọi người, nhỏ với nhau hay không, dẫn từng trại chủ đơn độc đến chỗ vắng vẻ, hạ thủ, như vậy là đảm bảo nhất. Kết quả dưới tình huống trời xuống đất khiến, khó có thể tưởng tượng được ai nấy đều tránh xa hắn, khiến hắn căn bản không có cơ hội hạ thủ. Bên trong động phủ không tìm được cơ hội, Miêu Nghị đi ra bên ngoài động phủ đi dạo khắp nơi, quan sát địa hình xung quanh, đồng thời hỏi thăm tiểu yêu đi dạo cùng. Quỳnh Tương Ngọc Dịch Hội tối nay sẽ cử hành ở nơi nào? Tiểu yêu đưa tay chỉ khu đất bằng cách đó không xa. Bẩm đại nhân, đợi đến khi trăng sáng lên giữa trời, các trại chủ sẽ nâng chén nhắm trăng. Nơi đó ư? Miêu Nghị ồ một tiếng khẽ lắc đầu, địa thế quá trống trải rồi, vẫn không tiện hạ thủ. Tâm tình có chút phiền muộn, suy đoán lần này là đi không tồi, hoàn toàn không tìm được cơ hội hạ thủ. Xem ra tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa, nói không chừng trà trộn ở lâu, ngược lại dễ gặp chuyện không may. Nhưng tên này vẫn có vẻ chưa từ bỏ ý định. Toi công ở Tinh Tú Hải 2 tháng cũng không làm gì, thủ hạ của mình mang tới cũng toàn tuần chết hết. Nếu như cứ như vậy chạy trở về, hắn nhất định không cam lòng. Cho nên vẫn quyết định bí quá hóa liều để xem tình huống một chút, nói không chừng có thể tìm được cơ hội. Đợi đến màn đêm phủ xuống, toàn bộ trại chủ 72 trại lục tục chạy tới Đồng La trại. Các tiểu yêu của Đồng La trại trước khi cử hành Quỳnh Tương Ngọc Dịch hội đã bố trí từng bồn lửa chiếu sáng. Từng chiếc bàn dài được bày chỉnh tề, hơn 72 vị trí bày thành hình chữ U. Có một chiếc bàn đơn độc khuyết vị trí hình chữ U, hiển nhiên là vị trí của Chu Đại Năng, chủ nhân Đồng La trại. Hôm nay y là chủ nhân, xứng đáng ngồi ghế đầu. Miêu Nghị chắp tay sau lưng, đi khắp nơi xem náo nhiệt, chỉ thấy tiểu yêu đi đi lại lại bày rượu thịt trước bàn, hoa quả các loại đủ đầy màu sắc. Có một đám hồ nữ quần tử áo mỏng manh, thần thái xinh đẹp mê người đang tiến hành diễn tập vũ đạo lần cuối cùng. Đợi đến khi trăng sáng lên cao, Đồng La bên trong sơn trại khẽ kêu vang một tiếng keng. Ha ha ha ha. Bên trong động phủ truyền tới một trận tiếng cười và bước chân. 72 vị động chủ hùng dũng hiên ngang, lấy Chu Đại Năng cầm đầu, mỗi người đều cười ha ha đi dự tiệc. Dưới ánh trăng sáng đầy sao, nơi yến hội lửa hừng hực, bầy yêu vừa cười vừa nói, vui vẻ ngồi vào bàn. Chu Đại Năng cũng không quá mức khinh mạn Miêu Nghị, cố ý bày trên bữa tiệc thêm một vị trí cho Miêu Nghị mời vào ngồi. Đợi sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, trên ghế đầu, Chu Đại Năng giơ hai cánh tay thô to của mình lên cao. Các tiểu yêu đang đi lại lập tức ngừng, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh một mảnh. Các vị huynh đệ, bắt đầu đi. Chu Đại Năng phất tay một cái, hai bàn tay to vỗ lên trên bàn. Các vị trại chủ thấy vậy ai nấy rung đùi đắc ý, dáng vẻ hưng phấn khoái chí lạ thường. Miêu Nghị có vẻ không hiểu được, đột nhiên thấy mi tâm của các vị trại chủ hiện lên thanh quang. Trong nháy mắt, pháp lực cuồn cuộn dao động khắp nơi, yêu khí tản ra càng là tung hoành mênh mông. Có thể thấy được sương mù màu đen thật mỏng tụ lại vần quanh. Tình hình của 72 vị trại chủ đồng thời thi triển yêu pháp có chút kinh người. Miêu Nghị còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chợt phát hiện dưới chân chấn động một trận, nhanh chóng quay đầu cảnh giác nhìn xung quanh. Chỉ thấy cả đối bình địa ầm ầm rung động đang từ từ dâng lên, chung quanh tràn nhập trong bụi bặm. Chỗ đất mọi người đang ngồi giống như nhanh chóng xây lên một đài cao. Dưới yêu pháp của chúng, liên thủ dần dần lên, càng ngày càng cao. Cho đến khi toàn bộ đài cao vượt qua mặt đất hơn 30 thước, rung động ầm ầm mới dần dần dừng lại. Mà yêu chúng đã thu đủ pháp lực, nhìn nhau cùng cười lớn ha ha. Bầy yêu thú tùy tiện, dáng vẻ rất là thống khoái. Miêu Nghị cũng cười hăng hắc theo, trong nụ cười có vẻ không hiểu ra sao, không biết đám yêu nghiệt này đang giở trò quỷ gì. Lại nhìn xung quanh một chút, bụi bặm đang dần dần tản đi trong gió mát, đài cao nhô lên đã thành vị trí cao nhất của toàn bộ Đồng La trại, đứng sừng sững trên đỉnh núi, cao hơn nữa, có thể thu hết toàn bộ dãy núi trùng điệp dưới màn đêm lấp lánh, rực rỡ vào trong mắt. Gió mát trăng sáng, sao lấp lánh đầy trời, cây cối, biển xanh dưới bóng đêm, được ánh trăng nhuộm lên thoáng hiện lên vẻ khác thường. Trong lúc đom đóm bay lượn, lại có rượu ngon mỹ vị làm bạn, ca vũ biểu diễn, hô bằng gọi hữu cùng thưởng thức, thật là một cảnh tượng như trong mộng. Tình cảnh này, ngay cả bản thân Miêu Nghị cũng có hơi tâm thần sảng khoái, hơi hiểu được vì sao chúng yêu phải liên hợp thi triển dâng lên một tòa đài cao. Thật đúng là vì nhã hứng, có chút ý vị, ngắm trăng trên cao. Bên tai đã vang lên tiếng ca múa. Giữa đài cao, một đám hồ mỹ tử nộ nửa ngực, chân không che đậy, đang nhảy múa vũ mị, câu hồn đoạt phách. Ngực cao nhấp nhô quyến rũ xinh đẹp, không chút kiêng kỵ. Yêu khí trong yêu đủ 10 phần, nhưng không thể không thừa nhận đúng là đẹp mắt. Thiên địa cao xa, đêm khuya, bầy yêu tùy ý. Tình cảnh này, trong mắt con người, có mấy người có thể nhìn thấy Tinh Tú Hải mênh mông, càng không cần nói dung nhập vào trong cùng bầy yêu vui vẻ. Miêu Nghị gan lớn bằng trời, xem như là người độc nhất. Có chút phong cảnh đặc biệt cũng chỉ có người lớn gan mới dám mạo hiểm có thể nhìn thấy. Cái gọi là vô hạn phong quang ở ngọn núi hiểm trở, chẳng qua cũng chỉ là như vậy. Lần này tới đây cho dù không có bất kỳ thu hoạch gì, Miêu Nghị cũng xem như là không uổng chuyến này. Hay! Một vị trại chủ đang xem ca múa vỗ tay khen, bưng chén rượu giơ lên về phía Chu Đại Năng, hai bên nâng chén cùng uống. Không ít trại chủ ăn mặc kỳ quái nhìn xem không chớp mắt, nghiêng đầu lắc lư theo Hồ Mị Tử khiêu vũ, thưởng thức rất là có ý vị. Đáng tiếc Miêu Nghị lại không có tâm trạng đó. Câu không phải tộc ta ắt có dị tâm, lúc này dừng ở trên người của hắn là thích hợp nhất. Chẳng qua, nói lòng mang độc kế cũng không sai. Hắn nhìn chung quanh tìm kiếm cơ hội, sau khi ánh mắt lóe lên một cái, trong mắt hiện lên vẻ quả quyết. Hắn quyết định đánh một cuộc, nếu như còn không động thủ. Một khi đợi đến lúc Quỳnh Tương Ngọc Dịch Hội kết thúc, sau khi mọi người rời đi hắn chỉ muốn động thủ cũng không còn kịp. Tối nay tuyệt đối là cơ hội cuối cùng của hắn. Bàn tay hắn đặt lên ghế từ từ, một ngón hạ xuống về phía dưới bàn. Tiểu thư trong nhẫn chữ vật bò ra từng con một, mượn sự che giấu của hắn, bên dưới bàn lục tục lặng lẽ bò ra bốn phía. Sau khi kết thúc một đoạn ca múa bố trí tỉ mỉ, Chu Đại Năng vung tay lên, các ca cơ đối mặt với mọi người, khẽ yêu kiểu hành lễ chậm rãi lui xuống, xung quanh đợi lệnh. Hề, các vị cảnh đẹp như mộng, chính là thời điểm tốt để nâng chém ngắn chăn, binh phẩm Quỳnh Tường Ngọc Dịch, xem rượu nhà ai ủ, có thể đứng hàng thứ nhất. Lời nói khẳng khái sôi sục của Chu Đại Năng vừa dứt, bầy yêu ầm ầm khen hay, không ít người thậm chí khoa chân múa tay bộ dáng như muốn đánh nhau, rất là hung hãn. Miêu Nghị âm thầm kinh hãi, phẩm rượu cũng có thể có đức tính này, nếu không như mình đánh lén thất thủ, có thể bị đám lão yêu quái này đánh thành mảnh thịt vụn hay không. Các vị không biết trước tiên bắt đầu từ nhà nào? Chu Đại Năng nhìn bốn phía lớn tiếng hỏi. Lúc này có người lấy ra từ nhẫn chữ vật một vò rượu, đứng lên cao giọng nói. Mỗ làm người không nhường ai. Dầm. Lập tức có một vị trại chủ vỗ bàn đứng lên, đồng dạng lấy ra một vò rượu. Tranh Phong cùng hắn nói. Trước tiên từ ta bắt đầu. 300 năm trước đã ủ xong rồi, cất giữ tới này, các vị không muốn nếm thử trước sao? Chuyện cười, ủ cất 400 năm ở đây này. Một đám người tranh nhau đều sợ tiên tiểu của mình bị người khác lôi lên đài trước, rơi vào phía sau sẽ ảnh hưởng tới phán xét mà thua thiệt. Miêu Nghị nhìn chung quanh, thầm nghĩ nếu vị uống rượu đánh nhau, người chết ta sống để mình nhặt được tiện nghi là tốt nhất. Hắn có chút suy nghĩ nhiều rồi, mỗi lần Quỳnh Tương Ngọc Dịch Hội đều là như vậy, tự nhiên quy củ có quy củ cũ giải quyết. Mắt thấy huyên náo không thể giải quyết chuyện sắp xảy ra, quy củ cũ dùng phương thức rút thăm giải quyết vấn đề trước sau lại được mang ra. Biện pháp này tự nhiên là có người vui mừng, có người buồn, luôn có người trước người sau, không thể nào đổ tất cả rượu chung vào một chỗ để uống. Người rút được trước cười lớn ha ha, người rút được sau mặt đen lại. Một trại chủ đắc ý ở phía trước vung áo tràn đứng lên, một tay nâng vò rượu cao giọng nói. Huyết đệ tử 500 năm, hoa hoa sâm 800 năm, vô tâm quả 2000 năm, u cất 150 năm, nên Quỳnh Tương Ngọc Dịch này, đặc biệt mời các vị huynh đệ tỷ muội bình phẩm. Mọi người lập tức lấy ra trong 72 chiếc chén ngọc nhỏ bày thật chỉnh tề trên bàn. Miêu Nghị nhìn trước ngó sau xem trái xem phải, lúc này cũng bắt chước theo, cũng lấy ra một chiếc chén ngọc nhỏ đặt trước bàn. Người nọ mắt hổ nhìn chung quanh một chút, vò rượu trong tay đột nhiên bay lên, bay về phía giữa sân lớn tiếng choang một tiếng vỡ tung. Mảnh vỡ của một rượu rơi xuống đất, lại có một luồng hổ phách óng ánh lơ lửng trên không trung, chính là rượu trong vò, dưới sự chiếu rọi của ánh trăng hừng hực, vô cùng nổi bật đẹp mắt. Một mùi thơm mát mê người cũng theo đó phiêu tán ra, đám người hít sâu ngửi một cái lập tức có không ít người thầm khen ngon. Miêu Nghị cũng không nhịn được ngửi lấy ngửi đẻ, chỉ dương hương vị của rượu này ngay cả hắn cũng là một người không thích uống rượu, cũng nhịn không được nóng lòng muốn nếm thử. Người nọ dương dương đắc ý, xoay người nhìn bốn phía một chút, phất tay thi pháp, chỉ về phía đoàn hổ phách óng ánh lơ lửng trên không. Chỉ thấy đoàn rượu kia lập tức phân thành 73 đoàn, phân biệt bay vào bên trong chén ngọc nhỏ trên mỗi chiếc bàn. Trên mỗi chiếc bàn nhất thời nhiều hơn một chén mỹ tửu mùi thơm ngát xông vào mũi. Tiểu yêu đứng chung quanh, có không ít người liếm liếm môi, đứng ở đó nuốt nước miếng. Biết làm sao được,

Thế nhưng hắn từ nhỏ ít đọc sách, chỉ được học một khóa bổ túc ở chỗ lão Bạch, chữ nghĩa trong bụng của hắn lấy đâu ra nhiều từ khen như vậy. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều nhắm vào lão tử sao? Trong lòng Miêu Nghị đang hỏi thăm tổ tông 18 đời của các vị trại chủ. Thấy tình hình này, nếu như để đồng liêu của Nam Tiên Phủ nhìn thấy, chỉ sợ sẽ con người rớt đầy đất. Trải nghiệm tu hành khó có được như vậy không phải người nào cũng có thể có. Đối với sự ma luyện tâm tính sẽ có nhiều chỗ tốt. Sau khi thưởng thức mấy lần, rõ ràng hưởng thụ được quỳnh tương ngọc dịch, làm cho Miêu Nghị đại động chủ cảm giác 10 phần hành hạ. Ở đó cuộn hết cả ruột gan, nào có tâm tư thưởng thức mùi vị của rượu. Sau khi hắn cứng rắn chịu qua 20 lượt, Miêu Nghị thật sự là chịu không nổi, nếu còn tiếp tục hậu quả rất đáng sợ. Nó không chừng bị những trại chủ yêu quái kia nổi khùng đánh cho một trận. Kinh khủng nhất chính là mặc dù chỉ là thưởng thức một chén nhỏ quỳnh tương ngọc dịch, nhưng cũng không phải là phàm phu tục tử có thể tiêu thụ được, nồng độ thật mạnh. Miêu Nghị đã cảm nhận được hơi rượu dâng trào, bằng tu vi của hắn thật sự không cách nào thừa nhận được quá nhiều linh tử. Nếu còn uống tiếp nói không chừng sẽ phải say tại trận. Đến lúc đó, sẽ không qua nổi tra xét, sẽ bị một cái lộ tẩy, hậu quả thiết tưởng không chịu được. Dù sao đám tiểu tử kia đều đã bỏ đến vị trí rồi, Miêu Nghị hạ quyết tâm đột nhiên đứng dậy đưa tay ngăn cản vị trại chủ kế tiếp để y tạm hoãn hiến ra bĩ tửu. Các vị, trước hết nghe tôi nói một câu được không? Nếu như trước kia phẩm rượu chắc chắn không ai để ý tới hắn, chẳng có hiện tại không giống như vậy. Những người đã hiến rượu ra đều nhận nhân tình của hắn. Người phía sau còn chưa hiến rượu đang đợi hắn cho mình đánh giá siêu cấp. Ít nhất trước mắt không ai muốn đắc tội hắn. Mọi người không ai ý kiến, hoặc gật đầu, hoặc đưa tay mời nói, đều bày tỏ thái độ rửa tay lắng nghe. Tình hình này thật là có chút bộ dáng của bằng hữu. Quỳnh tương ngọc dịch của các vị trại chủ hiện tại làm cho Miêu. Hơi rượu có hơi lên não, suýt chút nữa đã nói ra tên thật. Miêu Nghị làm bộ ợ rượu vội vàng sửa lời. Làm cho ngựa mỗ sợ hãi khen không dứt được. Ngựa mỗ chỉ hận mình không được uống rượu ngon giống như các vị trại chủ để cùng hưởng. Chỉ ngồi đây hưởng thụ, không, thật là xấu hổ. Lão đệ nói lời ấy là sai rồi. Chu đệ đang đứng lên hào phóng khoát tay nói. Đều là người trong tiểu đạo, không thiếu một chén của lão đệ. Lão đệ chỉ cần an tâm ngồi hưởng thụ là được. Nếu có chỗ chiêu đãi không chu toàn, còn xin lượng thứ. Mọi người rối rít gật đầu đồng ý. Người phía sau vội vã hiến rượu càng hướng về phía Minh Nghị vẫy tay ra hiệu, ý bảo hắn ngồi xuống, còn đợi đánh giá kinh thiên động địa của hắn đây. Nhưng Miêu Nghị chịu không nổi nữa, tiếp tục chơi nữa mình ăn không tiêu. Mình mới là hàng yêu, không phải là tới để yêu quái giày vò. Lúc này hướng mọi người ôm quyền. Các vị, trước kia ta xin nghe ta nói một lời. Mọi người đang hưng phấn, Chu Đại Năng thân là chủ nhân không thể nào không khách khí nói chuyện, tự nhiên đưa tay mời. Mời nói. Chẳng qua vị trại chủ sắp đến lượt hiến rượu kia có vẻ không đợi nổi thúc giục. Nói ngắn gọn một chút. Còn bà người, vội vàng chết sao? Miêu Nghị mắng một câu trong lòng, ung dung điềm tĩnh nói. Ăn không, uống không, không phải tác phong của Ngưu Mỗ. Mặc dù Ngưu Mỗ không lấy ra được rượu ngon cùng các vị trại chủ thưởng thức, nhưng nguyện lấy ra chút giải thưởng. Nếu như mỹ tiểu của các vị trại chủ nào có thể đạt được hạng nhất, Ngưu Mỗ nguyện dùng hai tay dâng lên một món bảo vật. Bảo vật ư? Mọi người hiếu kỳ, không biết tên này có thể lấy ra bảo vật gì, tất cả lên tiếng hỏi. Bảo vật gì? Miêu Nghị đối mặt với mọi người cười nói. Bảo vật của thống lĩnh Bích Du cùng tặng, đảm bảo sau khi các vị nhìn thấy sẽ không thất vọng. Miệng nói không có bằng chứng, trước tiên lấy ra xem thử. Có người lớn tiếng hô. Chuyện này... Miêu Nghị có chút khó xử nhìn các ca vũ xung quanh. Tự nhiên phải lấy ra trước mặt mọi người xem. Chỉ là bảo vật này không phải chuyện đùa. Nơi này nhiều người hỗn tạp. Nếu như chuyển đến tại biểu tình của ta, chỉ sợ lại nói ta là tiền phá sản. Trở về chắc chắn sẽ thu thập ta một trận. Chu trại chủ, có thể cho tả hữu những người không có nhiệm vụ lui ra trước được không? Chu Đại Năng cất tiếng cười ha hả. Chuyện này chẳng qua là một câu nói không đáng kể gì. Lúc này phất tay quát lên. Lui ra cho ta, không được phép gọi thì không đi lên. quay đầu lại nhìn về phía Miêu Nghị hỏi, hey, Ngư lão đệ, hiện tại có thể yên tâm lấy ra hay không? Có người khác hô theo, không cần giấu giấu diếm diếm nữa, mau lấy ra nhìn xem nào. Miêu Nghị nhìn chung quanh một lượt, chỉ thấy những ca cơ và tiểu yêu hầu dựa kia rối rít phi thân xuống khỏi đài cao mấy chục thước. Chỉ còn lại 72 vị trại chủ, trong lòng mừng thầm, nắm chắc hơn mấy phần. Nguyên nhân hắn làm như vậy rất đơn giản. Hiện tại hiện trường quá nhiều người đã vượt quá số lượng của đám tiểu tử. Nếu không đuổi những người khác đi, căn bản không cách nào động thủ. Nếu không chỉ cần một tên yêu quái hô lên một tiếng, bầy yêu dưới đài cao xông lên nhất định có thể đánh cho hắn thành bánh thịt. Thời điểm lúc trước khi hắn đi du lãm Đông Lai trại đã dò xét qua, tình hình bên trong, chỉ riêng thủ hạ của chú Đại Năng đã có mấy tên yêu tu tương đương với tu sĩ Bạch Liên thấp phẩm, mà các vị trại chủ đến dự tiệc cũng đều ít đều nhiều, mang theo mấy tên thủ hạ tu vi không tồi làm tùy tùng. Một khi bị những người này bao vây, thân ở trong hổ huyệt, bằng tu vi trước mắt chỉ sợ muốn chạy cũng không thoát. Miêu Nghị đối mặt với mọi người gật đầu một cái, tay áo rũ ra một cái, đối với mọi người ôm quyền. Các vị nhìn kỹ. Bàn tay hắn lật lên một cái, một gốc tinh hoa tiên thảo, dài gần thước, tinh quang lập lòe mông mung rơi vào tay của hắn. Quỳnh chi ngọc diệp dưới chân, có thể để cho chín quả có màu trắng hơi ửng đỏ, trong suốt óng ánh, trên đời hiếm thấy. Hiện trường một mảnh thanh âm giáo giáo đứng lên, 72 trại chủ ai nấy đều trợn to mắt nhìn, gần như nhất tề hít một hơi khí lạnh, tất cả đều cả kinh không nói ra lời. Đừng nói chưa từng thấy qua tinh hoa tiên thảo dài gần một thước và lớn như vậy. Tinh hoa tiên thảo đã kết ra tiên quả, chẳng là chưa từng nghe qua, phải bao nhiêu năm tuổi mới có thể lớn được như vậy. Hiện tại cuối cùng mọi người đã hiểu vì sao người này sợ truyền đến tai của Ngũ Hoa phu nhân. Nếu như dễ dàng tặng đi bảo bối này, chỉ sợ người này có thể bị biểu tỷ của hắn đánh cho tàn phế. Xem ra, Ngũ Hoa phu nhân nói không sai quả nhân, người này quả nhiên là một tên phá sản. Miêu Nghị hôm nay đã không phải trước kia có thể so sánh, tự nhiên biết giá trị của tinh hoa tiên thảo trong tay, còn xa không phải tinh hoa tiên thảo bình thường có thể so sánh. Nếu như tinh hoa tiên thảo của tinh hoa tiên thảo bình thường ẩn chứa có thể chữa thương được 100 lần, như vậy tinh hoa tiên thảo trong gốc tiên thảo này ẩn chứa ít nhất có thể chữa thương được 5.000 lần, giá trị của nó có thể tưởng tượng được. Hắn cũng vừa lấy ra vật này, nhất định sẽ chấn nhiếp toàn trường, thứ mà hắn muốn chính là hiệu quả này. Đám tiểu tử đã bò tới dưới chân của các vị trại chủ một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ, đang chờ đợi một cơ hội để hạ thủ. Hiện tại 72 trại chủ đang lúc tâm thần thất thủ, ở ranh giới không phòng bị, cơ hội không thể mất lại tới. Miêu Nghị quyết định thật nhanh, âm thầm truyền ý niệm động thủ ra, lúc này không còn động thủ thì đợi tới khi nào động thủ. Đám tiểu tử lập tức chia ra mỗi con nhanh chóng nhảy lên đùi của từng vị trại chủ, giơ lưỡi hái hung hăng đâm xuống, một cỗ hàn ý làm cho người ta như chìm vào u minh, rót vào cơ thể của các trại chủ. Chỉ thấy các trại chủ ai nấy phát ra một tiếng kêu rên, ánh mắt mịt mờ, thân thể lắc lư. Có người giơ tay vỗ mạnh đầu của mình, có người ra sức lắc đầu, muốn làm cho mình thanh tỉnh một chút. Miêu Nghị chỉ sợ có sai sót, không dám chần chờ, quả quyết nhanh chóng hất tay, thả ra 27 con tiểu tử còn dư trong nhẫn chữ vật ra. Chỉ cần nhìn thấy trại chủ nào có thể động tĩnh, tiểu tử lập tức nhào tới bổ thêm cho một lựa hái, gia tăng hàn ý u minh vào trong cơ thể người đó. 72 tên tiểu tử nằm trên đùi của 72 vị trại chủ, miệng cắn chặt không nhả, đôi lưỡi hái ghim vào cũng không chịu buông ra. 27 con còn lại giống như một tổ ong không ngừng thay phiên nhau đâm loạn cắn loạn trên người của 72 vị trại chủ. 72 trại chủ ai nấy trợn mắt ngã xuống đất, lập tức bàn ghế vỡ, mâm bát hiện trường đều kêu làng xoảng một trận, rơi vỡ đầy đất. Phen động tĩnh này dọa Miêu Nghị sợ hết hồn hết vía, sợ chọc cho đám tiểu yêu phía dưới đi lên nhìn xem rốt cục là chuyện gì. Chẳng qua tên này đã dám đến đây mạo hiểm, tự nhiên cũng có chỗ hơn người, năng lực ứng biến không kém, chỉ nghe hắn cười ha hả nói. Ha ha ha ha, các vị trại chủ không vội, từng người tới xem một. Đám yêu tu phía dưới đài cao nghe được động tĩnh đang lộ ra vẻ nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn về phía đài cao, sau khi nghe được lời nói của Miêu Nghị đều nhìn lại, lộ ra vẻ hâm mộ, cũng không biết tên khốn kia đã lấy ra bảo bối gì, làm cho các trại chủ nhất thời thất thố như thế. Việc này không nên chậm trễ. Miêu Nghị trên đài cao lật tay thu tinh hoa tiên thảo, một thanh đao rơi vào trong tay, bắt đầu từ từ, tới gần. Trước tiên lấy hai nhẫn chữ vật trên tay của đối phương, rồi nói tiếp. Sau khi đã có kinh nghiệm của Ngũ Hoa phu nhân, hắn biết đồ vật cất giữ trong nhẫn chữ vật của những yêu tu này có lẽ còn đáng giá hơn nhiều so với yêu đan trong cơ thể kia. Bất quá bây giờ hắn không có thời gian từ từ tra xét nhẫn chữ vật của đối phương có thứ gì. Thời gian cấp bách, kéo dài càng lâu sẽ càng nguy hiểm. Trước tiên thu hết lại đã, chỉ cần có thể đắc thủ, trở về sẽ có thời gian. Nhẫn chữ vật không cách nào bỏ vào trong nhẫn chữ vật. Nghe nói là nhẫn chữ vật bình thường còn chưa đạt tới hiệu quả chất chồng không gian, cần phải có nhẫn chữ vật cao cấp mới được. Bất quá tài liệu luyện chế vốn là cũng không phải là nhẫn chữ vật thông thường có thể so sánh được. Hắn nhét hai chiếc nhẫn chữ vật vào trong áo ngực, giơ tay chém xuống đầu của đối phương, sau đó mổ bụng lấy yêu đan thu vào trong nhẫn chữ vật. Kết quả vừa chém xuống đầu của đối phương, lập tức hiện nguyên hình, thân hình đột nhiên to lớn, va vào cái bàn nhã xuống loảng xoảng, khiến cho Miêu Nghị sợ hết hồn, lúc này mới biết mình đã làm thịt một con tê giác. Yêu quái của tu vi càng cao lại khác, tu vi giống như Bì Tử Quân vừa ngã xuống lập tức hiện ra nguyên hình, nhưng trại chủ này không chết hiện nguyên hình, có thể thấy được chênh lệch trong đó. Không vội, chớ tranh nhau, từng người xem thôi. Miêu Nghị vội vàng lên tiếng che giấu động tĩnh. Bất quá giống như hắn nói, hắn thật sự đúng là giải quyết từng người, nhằm vào 72 tên trại chủ từng bước hạ sát thủ. Nhanh chóng tháo chữ vật trên tay của đối phương xuống nhét vào áo ngực, ngay sau đó giơ tay chém xuống, thi pháp hộ thể, không để cho máu tươi vấy lên người của mình. Moi nội đan trong bụng cho vào nhẫn chữ vật, sau đó vội vàng hạ sát thủ với tên kế tiếp, không dám chậm trễ chút nào. Tốc độ Miêu Nghị hạ thủ cực mau, cơ hồ sau vài lần hô hấp đã giải quyết được một tên, tháo nhẫn chữ vật nhét vào ngực, một đao chặt đầu, một đao nữa rạch bụng lấy yêu đan, dần dần trở nên thuần thục hơn trước. Người ta nằm đó cho hắn giết, không hoàn thủ chút nào, không có bất cứ trở ngại nào, tự nhiên tốc độ hạ thủ cực nhanh. Không bao lâu sau, 72 vị trại chủ trước đó còn như khí ngất trời, lúc này từng tên một hiện ra nguyên hình, đều biến thành các loại động vật đứt đầu lòi bụng. Bò, heo, vượn, sư tử, hổ. Tóm lại chảy máu đầy đất, mùi tanh tràn nhập, ai cũng không biết yêu tinh phía dưới có người thấy không. Sờ vào một đống lớn chữ vật trong ngực, nghe mùi máu tanh, Miêu Nghị lộ vẻ hưng phấn. Lại nhìn thi thể yêu quái đầy đất, Miêu Nghị quyết tâm dứt khoát phải làm tới cùng, xách đao, vác về phía các thi thể. Hắn bắt đầu lột ra yêu quái thành thật nhanh. Hiện tại hắn cảm thấy có thể kiếm được tiền chút nào thì hay chút đấy. Trở về Nam Tuyên Phủ e rằng không thể làm động chủ được nữa. Bây giờ tích cóp chút vốn liếng, chuẩn bị cho cuộc sống gian khổ sau ngày. Những vị trí phức tạp sẽ bị hắn bỏ qua. Hiện tại không có thời gian làm kỹ quá. Đao trong tay Miêu Nghị lóc thật nhanh, chỉ lột nguyên mảng da bụng, rộng rãi và phần lớn da lưng của yêu quái. Mặc dù có hơi lãng phí, nhưng bất quá có lẽ do dễ lột, có thể tiết kiệm thời gian. Lột ra một mảnh da liền nhét vào nhẫn chữ vật, nhanh chóng hạ thủ sang yêu tinh kế tiếp. Dưới bóng đêm tuyệt mỹ của Tinh Tú Hải, đại hội thưởng thức Quỳnh Tương Ngọc Dịch lúc này lại biến thành một tràng đại hội tạ sắt, làm thịt lặng lẽ không tiếng động. Bốn phía đài cao đều có quần yêu bảo vệ cho tên đồ tể trên đài hạ sát thủ. Hạt châu xanh lục dưới cổ của Miêu Nghị chợt lóe một đạo hàn quang, một trận sóng lan tan xuất hiện giữa không trung, dần xuất hiện một bóng người. Dưới ánh trăng sáng tỏ, Lão Bạch vẫn đứng chắp tay phong hoa tuyệt đại, phiêu hốt tiêu sái như trước, nhìn mông Miêu Nghị đang lắc lư theo động tác lột ra yêu quái, không khỏi lắc đầu cười khổ. Y phát hiện tên này cũng không khỏi quá mức to gan, dưới tình huống bốn phiến quần yêu canh giữ, xâm nhập và hang hổ vẫn dám động thủ, đây quả thực là giết người cướp của ngay dưới mắt của người ta, thần kinh cực vững. Đồng thủ cũng không nói, sau khi đắc thủ, nghĩ biện pháp mau sớm rời đi mới phải, ai ngờ hắn vẫn không đi, lại tiếp tục ở đây chơi đùa, ngay cả chút lợi ích nhỏ cũng không chịu bỏ qua, thật sự là gan lớn tới mức khiến người ta phải căm phẫn. Lão Bạch không phải con run trong bụng của Miêu Nghị, không thể nào biết tất cả ý tưởng trong lòng của hắn, cho nên không hiểu nỗi lo của Miêu Nghị. Sau khi trở về không làm động chủ được nữa, tự nhiên cũng sẽ không hiểu tâm trạng của hắn lúc này muốn nhân cơ hội đào huyệt động, tích trữ lương thực đề phòng ngày sau dùng. Lão Bạch thật sự không nhịn nổi nữa, mới không nhịn được hiện thân. Nhìn tên khốn này gan lớn tay trời, thật sự không biết nên nói gì, lắc đầu cười khổ. Y không tham dự xuất thủ chuyện gì, cũng sẽ không tham dự bất cứ chuyện gì, thậm chí bằng lòng nhìn Miêu Nghị trải qua sinh tử mà khoanh tay đứng nhìn. Nếu như Miêu Nghị thật sự bị cuồng phong nhấn chìm ngoài biển, cũng sẽ không đáng để trông đợi. Tinh không mênh mông, chúng sinh vô tận, chỉ là một Miêu Nghị chết đi thì đáng kể gì? Lúc ấy, hạt châu xanh giống như mực kia tự nhiên sẽ trở lại vạn trượng hồng trần, chờ đợi kẻ có duyên kế tiếp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 24 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin để lại cho mình xin một like, cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.